Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay một buổi sáng âm u, nắng tỏa sáng những hàng mây đen phiêu phiêu trắng bồng bềnh và bầu không khí thoáng mát rất thích hợp để làm việc xấu. 6:00 sáng, khoảng thời gian mà tất cả các loài vam đang còn say giấc mộng đẹp, thì có 3 bóng đen lướt qua, bước nhanh qua khu vườn để thực hiện những chuyện đen tối. Nhanh lên Rio, mau vào làm nhanh. Anh Kaito đừng đặt chỗ đó. Cậu bơm nhỏ thôi to như vậy nổ bây giờ. Anh đang bẻ hoa hay tỉa hoa vậy? Mấy người thật vụng về. Nhanh nhanh lên nữa. Hai thằng kia em nhớ đã để lại lời nhắn mà sao chưa tới? Trời ơi, xếp sai rồi, mau làm lại. Ác bình tỉnh giải đều vào, đừng có ném tùm lum thế chứ. 6:00 giờ rồi, lẹ tay lẹ chân lên nhanh nhanh. Có một cô gái trên người mang bộ đồ trắng, mang chiếc nón bánh tiêu màu trắng, mang đôi bốt trắng trên tay phải, cầm chiếc giỏ trắng trên tay trái là một trái táo xanh đã bị cắn một nửa, ngồi vắt chân trên một tảng đá lớn suốt một tiếng, vừa ăn táo vừa chỉ đạo miệng nói không ngừng. Nếu có ai nói đây là nàng phù thủy lạnh lùng đang hót trong miệng của đại học sinh thì hãy tự lấy đá đập chân mà kiểm tra, mà sau khi kiểm tra tuy đau mà kết quả vẫn vậy thì cứ coi như nhìn lầm đi. Cô có giỏi thì xuống mà làm. Sau bao nhiêu lần cố gắng, cuối cùng Rio phải lên tiếng với làn điệu phiêu phiêu phất phất đầy mùi thuốc súng. Đúng đấy, nếu cô làm thì em ngồi im đi. Ngay cả Kaito mà cũng cảm thấy bức xúc. Ác, hai người, dám, sao không nói sớm, đợi câu này nảy dơ. Vốn tưởng nó sẽ tức giận khiến hai người toát mồ hôi, lại cô nghĩ nó sẽ nói vậy khiến hai người ngạc nhiên, thấy thế cô cần đợi lâu nó liền nói tiếp. Là ai nói tôi là con gái nên cô được làm? Nói xong liền hất mặt lên trời đi đến chỗ cây cổ thụ, cô thèm nhìn. Sao hai người kia chưa tới nữa? Sau khi làm xong nhìn tới nhìn lui mà vẫn cô thấy hai tên một nước một lửa kia đâu? Hai người làm sao vậy? Kaito đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình nhìn theo hướng Rio và Kaito đang nhìn, liền thấy Hàn và Yoki cả người bùn đất lấm lem dơ bẩn đang chạy về hướng này. Chuyện gì xảy ra? Rio chạy đầu tiên, nó và Kaito theo sau tới gần bọn Hàn hỏi. Sự ô uế, chưa đợi Hàn trả lời, một mùi hôi thối bay tới. Rio liền đoán ra, có bao nhiêu người? Kaito bất giác cau mày, mùi hôi càng lúc càng nặng chứng tỏ cô ít người tới. Trên 15 người, toàn bộ đều là cao thủ. Yoki vừa thở vừa trả lời. Tại sao bọn họ có thể tới đây được? Tuy nó chưa từng gặp nhưng cũng đã nghe thầy hiệu trưởng nhắc tới vam được chia làm hai phái, một bên chính và một bên tà, hay còn gọi là vam trắng và vam đen. Gọi là sự ô uế gồm những người bán linh hồn cho quỹ dữ hoặc bị trục xuất từ vam trắng. Bọn chúng cô có khả năng xâm nhập vào đây vì có kết giới màu trắng nên khiến nó ngạc nhiên. Cách chương.